Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, đây là Đại ca ta, độc chi đạo, có thể giết người, cũng có thể cứu người, có thể giết người trong vô hình, cũng cứu người trong vô hình, thiên biến vạn hóa, biến ảo ngàn vạn, chính là chư thiên vạn giới. 3000 đại đạo một trong, truyền thừa đạo này người, cần hậu thiên độc thể trở lên tư chất, phàm nhân người, có thể bởi vậy pháp đoán tạo hậu thiên độc thể, tiên thiên độc thể, thì không yêu cầu này, thiên hạ độc ngàn ngàn vạn, bất kỳ người nào đều có độc của mình nói, hiện đem bản tọa vô số năm qua con độc đạo lĩnh ngộ, hội tụ ở đây, thay cho hậu nhân tìm hiểu. Công pháp thiên, thiên độc kinh, võ kỹ thiên, ngọc phong châm, bí pháp thiên, hóa học chất độc hóa học phối trí phương pháp, ở tiến vào trong đầu tiểu y tiên, trong nháy mắt hóa thành vô số tài liệu chảy, bắt đầu ở tiểu y tiên trong đầu lưu chuyển. Đương nhiên, cái này một phần tài liệu là trải qua hệ thống áp xúc trôi qua, chỉ có tiểu y tiên đạt đến nhất định tiêu chuẩn mới có thể quan sát hưởng ứng thiên chương, bằng không, những kia khổng lồ tin tức chảy, trực tiếp đem tiểu y tiên ý thức cho chống nổ. Đừng nói là tiểu y tiên cái này đấu khí cửu đoạn cạn bã, coi như là Phương Mặc, hiện tại cũng không chịu nổi những tài liệu này. Xong, coi như là như vậy, khó khăn lắm chỉ có thể khiến tiểu y tiên tu luyện đến nguyên anh kỳ các loại kiến thức. Liền để tiểu y tiên dùng dòng dã 3 giờ mới toàn bộ tiêu hóa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Phương Mặc đã làm một ít ăn ngon, lẳng lặng chờ đợi tiểu y tiên truyền thừa hoàn tất. Anh, Phương Mặc đang cầm điện thoại di động nhàm chán chơi lấy máy rời đấu địa chủ. Bỗng nhiên, bên tay trái tiểu y tiên phát ra thoải mái kiều hừ. Thế nào? Phương Mặc nghe vậy đứng dậy, đi đến bên người tiểu y tiên, hỏi, quá lợi hại, không nghĩ tới, ta độc thể, ở bản này độc đạo trong tri thức, lại còn là vô cùng lợi hại thể chất, chẳng qua là bởi vì, đấu khí đại lục không có hưởng ứng công pháp đi mở mang mà thôi. Thật sự, không thể tưởng tượng nổi, tiểu y tiên vui mừng nhìn Phương Mặc, nói, vừa rồi. Nàng đã đem trong đầu tất cả kiến thức toàn bộ cắt tỉa một lần, hoàn toàn làm rõ mình tình hình. Phương Mặc ca ca, ngươi đem lợi hại như vậy đồ vật cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhìn vẻ mặt nụ cười nhìn Phương Mặc của mình, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm động. Một cái chưa từng gặp mặt người có thể đem lợi hại như vậy đồ vật truyền thụ cho mình, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng thích mình? Lúc này, tiểu y tiên lại có chút ít lo được lo mất. Đây chính là vì ngươi chuẩn bị, xem như quà ra mắt. Lại nói, thứ này, chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Không phải sao? Phương Mặc sờ một cái đầu tiểu y tiên, thân mật nói, ta nhất định hào hào tu luyện, trợ giúp Phương Mặc ca ca. Tiểu y tiên kiên định nói, ha ha ha, giai đoạn hiện tại, còn cần không tới ngươi, hảo hảo cố gắng lên tu luyện, chẳng qua, trước đó, chúng ta muốn trước ăn no bụng. Phương Mặc cười ha ha một tiếng, đem tiểu y tiên nâng đỡ, một lần pháp lực đi qua tiểu y tiên toàn thân, thư hoãn nàng toàn thân cứng ngắc lại kinh mạch, nói, ngoặc kép chấm chấm. Thế là, mười mấy ngày sau, tiểu y tiên một mực đi theo bên người Phương Mặc tu luyện. Trong lúc đó, cô ngốc cũng quay về qua. Hai nữ nhân gặp mặt, cũng không có trong tưởng tượng xung đột, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy hòa hài. Hết cách, Phương Mặc chỉ có thể ở tiểu y tiên lúc tu luyện, đem cô ngốc hào hào cho thu thập một phen. Chỉ gặp ngày thứ hai, cô ngốc run rẩy cặp chân, mắc cỡ đỏ mặt, ở trước mặt tiểu y tiên, n sắt không ngừng. Hơn nửa tháng sau, ở Phương Mặc tụ linh trận cùng đan dược trợ giúp dưới, Tiểu Y Tiên thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cũng coi là một cường giả. Cô ngốc tỷ tỷ, hôm nay chúng ta tu luyện cái gì a? Những ngày này đều là cô ngốc đang dạy Tiểu Y Tiên đang tu luyện phương diện thường thức. Mặc dù đạt được độc đạo truyền thừa, nhưng một chút cơ sở pháp môn tu luyện vẫn là cần người khác dạy. Thế là, vì để cho Tiểu Y Tiên cùng cô ngốc tốt hơn ở chung được, nhiệm vụ này giao cho trong tay cô ngốc. Hôm nay chúng ta không phải tu luyện, chúng ta đi một cái nơi chơi vui. Cô ngốc quay đầu lại nhìn một chút phía sau Phương Mặc, nói, nơi chơi vui? Tiểu Y Tiên có chút không hiểu. Tốt, chúng ta đi thôi. Mục tiêu, Trung Châu, Vạn Giới Học Viện. Phương Mặc đi lên trước, bắt lại Tiểu Y Tiên cùng cô ngốc, vừa sải bước ra. Ô Thản Thành, hôm nay là ngày tháng tốt, bởi vì hôm nay là Vạn Giới Học Viện tân sinh nhập học thời gian. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, tất cả học viên liền tất cả tập hợp ở Ô Thản Thành trên quảng trường, lặng chờ lão sư đến. Huynh Nhi cũng là một thành viên trong đó. Sau khi hừng đông, một tiếng áo xanh nạp lan yên nhiên, theo sau lưng Giang Húc Dương xuất hiện ở trên quảng trường. Các vị, hoan nghênh gia nhập Vạn Giới Học Viện, tin tưởng mọi người đều quen thuộc lưu trình, chúng ta đi thôi. Giang Húc Dương nhìn phía dưới đám người Huân Nhi, nói, sau đó, Giang Húc Dương cũng là lấy ra một chiếc phi thuyền, đem tất cả mọi người đặt đi vào, sau đó xé mở liễu không ở giữa cái khe. Trải qua một phen giày vò về sau, mọi người bước ra liễu không ở giữa đường hầm, đi tới bên ngoài Vạn Giới Học Viện vây quanh trên quảng trường. Wow, năm nay có chút nhan sắc khá cao học muội a. Đúng vậy, a là đâu? Ngươi xem cái kia mặc áo tím phục, tuyệt đối so với chê cười nạp lan yên nhiên xinh đẹp hơn. Thở dài, chớ nói chuyện, nạp lan học tỷ chính ở đằng kia. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm, liền giống Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Mười mấy vạn tân sinh hội tụ ở bên ngoài Vạn Giới Học Viện. Đây chính là Vạn Giới Học Viện, đấu khí đại lục, là do cùng loại với tu chân giới lưu ảnh thạch loại hình đồ vật. Cổ tộc tự nhiên có cái này, nhưng dáng vẻ của Vạn Giới Học Viện vẫn luôn là một điều bí ẩn. Vạn Giới Học Viện nằm ở trong tiểu thế giới, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng Vạn Giới Học Viện ngay cả đại môn dáng vẻ cũng không có toát ra tới. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại Huân Nhi nhìn lại mới hiểu được, về cái gì Vạn Giới Học Viện không có toát ra hình ảnh, chỉ gặp trước mặt mọi người dựng thẳng một đạo cao 9 trượng 9 đại môn. Đại môn vàng son lộng lẫy, phía trên nhất bảng hiệu bên trên viết 4 cái ngân câu thiết họa chữ lớn, Vạn Giới Học Viện. Đại môn hai bên cây cột, bên trái viết, con đường tu luyện cần là kính. Phía bên phải viết, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Xem xét chính là xuất từ danh gia đại sư. Đương nhiên, đây nhất định là Phương Mặc viết. Các người những kẻ già đời này, đều cút ngay cho ta. Lần này học sinh không thể so sánh dĩ vãng, còn muốn là mắt không mở, làm Vạn Giới Học Viện người thứ nhất bị đuổi trừ học sinh. Không mở được muốn trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lại phía sau học sinh cũ hay là đám học trưởng bọn họ đối với phía ngoài học sinh nghị luận ầm ĩ. Một cái người trung niên áo bào xám bay đến cửa chính, đối với đám kia học sinh nói, a, thấy qua phó viện trưởng đại nhân. Tới, đúng là Dược Trần. Dược Trần là gặp qua Huân Nhi, cũng biết Huân Nhi là Phương Mặc dưỡng thành vài chục năm nữ nhân. Bây giờ lập tức sắp đến mùa thu hoạch, cái này nếu ai bừa bãi tử, không phải đang tìm cái chết. Tốt, hiện tại tân sinh dùng cái này vào cửa, không nên chật trội, nếu ai gây chuyện, đừng trách viện quy vô tình. Tốt, tiến vào. Dược Trần phất tay mở ra đại môn, sau đó khiến những học sinh mới xếp hàng tiến vào, mà trong đám người Huân Nhi lại là trợn mắt hốc mồm nhìn Dược Trần, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nhớ kỹ ban đầu ở trong mộng, đại ca ca nói Dược Trần xem như đồ đệ của hắn, mà bây giờ Dược Trần là vạn giới học viện phó viện trưởng. Chẳng phải là nói Huân Nhi đều sắp bị suy đoán của mình hù dọa, bởi vì có Dược Trần thuyết giáo, đám người tốc độ di động không phải rất chậm. Sau mười mấy phút, xếp tại so sánh trước Huân Nhi, liền bước vào vạn giới học viện đại môn, tiến vào trong cửa chính, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, mà nhất làm cho Huân Nhi rung động. Không phải những kia lơ lửng giữa trời kiến trúc, cũng không phải nồng nặc đến gần như muốn hóa thành thực chất linh khí, mà ở vào học viện trung ương nhất, cái kia to lớn, xuyên thẳng mây xanh pho tượng. Đây là, đại ca ca, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục